Long Vương trở lại, chương 812. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 812 Liễu Sung đi theo ra ngoài, tuy rằng anh ta đã từng là bạn trai của Đường Mộng Oánh, cũng có chút quan hệ với người nhà họ Đường, anh ta vốn không muốn chĩa mũi nhọn vào nhà họ Đường. Nhưng mà hiện tại chĩa mũi nhọn vào nhà họ Đường, chính là nịnh bợ nhà họ Hứa và nhà họ Ngụy. Nhà họ Liễu có thể nước lặng chảy sâu được hay không, thì đều phụ thuộc vào lần này. Anh ta ôm cô gái gợi cảm đi ra, nhìn thấy tất cả mọi người của nhà họ Đường, không tim không phổi mà cười. Đường Thiên Long, không nghĩ tới ông cũng có ngày hôm nay, tôi đã sớm không vừa mắt người bảo thủ như ông rồi, không có tiền, còn chết vì sĩ diện, bây giờ gặp báo ứng rồi đúng không? Liễu Sung, anh đủ rồi. Đường Mao con trai út của Đường Kiệt đứng dậy, quát đuổi đi. Lúc trước khi anh ở bên cạnh Mộng Oánh, nhà họ Đường đối xử với anh như khách quý, bây giờ nhà họ Đường gặp nạn, anh chia tay với Mộng Oánh chúng tôi cũng chưa nói cái gì, nhưng anh sao có thể bỏ đá xuống giếng như thế? Đối xử với tôi như khách quý. Liễu Sung cười ầm lên, thật là cười chết tôi rồi, tôn trọng tôi, còn không phải nhìn vào lợi ích của tôi ở nhà họ Liễu sao, muốn nịnh nọt nhà họ Liễu, nếu như tôi không có tiền, không có quyền, nhà họ Đường có đối xử với tôi như vậy không, Đường Mộng Oánh sẽ chịu làm bạn gái tôi sao, sẽ lên giường với tôi sao? Cô ta sẽ không, nói thẳng ra là, còn không phải nhìn vào tiền của tôi sao? Liễu Sung mở miệng nói từng chữ một, trong giọng nói còn mang theo sự trào phúng. Thật đúng là ông nội như thế nào, thì con cháu như thế ấy, từ trên xuống dưới nhà họ Đường, phẩm chất đạo đức đều như nhau. Đường Mao rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Liễu Sung quá đáng, nói chuyện quá khó nghe, bọt qua, đấm một cú vào mặt anh ta. Cú đấm này nện vào ngay trên mũi anh ta, cơn đau từ mũi truyền đi khắp toàn thân, một dòng máu tươi chảy ra. Liễu Sung đưa tay bụng mũi, tay trong nháy mắt đã bị nhiễm đỏ. Vẻ mặt anh ta dữ tợn đáng sợ, gào thét nói. Tên nhóc thối, dám đánh tao, mày xong rồi, mày xong đời rồi. Hiện tại tất cả gia tộc lớn ở Giang Trung đều nhìn chằm chằm vào nhà họ Đường, đều muốn tìm phiền phức cho nhà họ Đường, như vậy mới có thể nịnh nọt nhà họ Ngụy, nhà họ Hứa. Liễu Sung đang lo không có cơ hội, Đường Mao lại đánh anh ta. Anh ta gọi điện thoại cho bố mình là Liễu Thái Huy trước. Bố, con bị đánh, con bị người ta đánh, là người nhà họ Đường. Con đang ở bên ngoài khách sạn Huy Hoàng, bố mau tới đây, bố mau ra mặt xử lý, quậy cho chuyện này lớn một chút, đây là cơ hội rất tốt để nịnh nọt nhà họ Ngụy, nhà họ Hứa đó. Nghe thấy anh ta gọi điện thoại, sắc mặt người nhà họ Đường đều tái mét hết. Đường Lỗi chỉ vào mũi Đường Mao mắng to. Đường Mao, mày không có đầu óc sao, hiện tại tình cảnh nhà họ Đường như thế nào mày còn không biết sao? Mày còn dám đánh nhau, đây là đẩy nhà họ Đường vào trong nước sôi lửa bỏng đấy. Đường Mao lạnh lùng nói, Đường Lỗi, em là đang ra tay thay nhà anh, tên khốn Liễu Sung này, nói chuyện khó nghe như vậy, anh có thể nghe nổi sao? Bóp, Đường Mộng Oánh vung tay đánh một phát vào người Đường Mao. Đường Mao, đây là chuyện của tôi, đến lượt cậu động vào sao, mau xin lỗi cậu Liễu đi. Đường Mộng Oánh, còn điếm như cô, em của tôi là vì cô mà ra tay, cô ngược lại lại giúp Liễu Sung, cô có còn lương tâm không vậy? Đường Dũng không nhìn được nữa. Đứng ra, chỉ vào mũi Đường Mộng Oánh mắng lớn. Đủ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thiên Long tức giận đâm cây gậy ba tong xuống, cả giận nói. Còn ngại chưa đủ loạn sao, im lặng hết cho tôi. Lúc này người nhà họ Đường mới im lặng, Đường Thiên Long bất đắc dĩ thở dài nói. Quên đi, đi thôi. Ông ta xoay người bước đi. Đi đâu đó, cách Trương.